Thần nông tiểu y tiên. Chương 599, tiếp tục hướng đao ra trại lính xuất phát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại gia quyết định tiếp tục hướng đao ra trại lính phát động công kích. Nhưng như thế nào đả kích? Chính là nhất định phải thật tốt mưu đồ một phen. Lương Phi đứng ở bên bờ, nhìn bờ bên kia kia rộng tốt rừng rậm, cau mày một hồi, lúc này mới trở lại, lấy ra một tấm bản đồ, trầm giọng nói với mọi người, bờ bên kia địch nhân rất nhanh thì sẽ ồ ạt công tới. Chúng ta phía trước cũng sẽ có địch nhân lính nhảy dù xuất hiện, vì vậy, chúng ta nhất định phải tránh chính diện cùng bọn họ xung đột. Ban ngày trốn, buổi tối lại hành quân, cắm thẳng vào đao ra trại lính. Lấy chúng ta bây giờ hỏa lực, xác thực vô pháp cùng địch nhân chính diện chống đỡ. Hải Thạch nghe vậy gật đầu một cái. Bọn họ hiện tại đã coi như là đơn độc đi sâu vào. Chẳng những không có bất kỳ hậu viên, ngay cả đạn dược cùng thức ăn tiếp tế đều là vấn đề. Giống như mới vừa rồi vậy cùng địch chống cự phương pháp. Hiển nhiên là không thể thực hiện được. Lương Phi nhìn mọi người liếc mắt, lại nói tiếp. Chúng ta trước dọc theo sông đi xuống mấy dặm mà. Nơi đó rừng rậm rộng tốt, rất thích hợp chúng ta ẩn núp. Được, thừa dịp địch nhân còn không có theo tới, chúng ta đi nhanh đi. Thẩm Hinh cũng hướng một đám nữ đặc cảnh đội viên môn ngoắc tay, để cho đại gia phân chia hai cái tiểu đội, thay nhau che chở hướng hạ du đi tới. Bây giờ là ban ngày, vì không lưu lại vết tích, bọn họ đi phi thường chậm. Vừa đi còn vừa thỉnh thoảng đề phòng trong rừng rậm động tĩnh. Quả nhiên không ngoài sở liệu. Lương Phi bọn họ nổ banh đao ra phi cơ trực thăng. Đao ra giận tím mặt, lại phái ra nhóm lớn địch quân đánh bọc mà tới. Thỉnh thoảng có mấy chiếc máy bay trực thăng tại rừng rậm bầu trời xoay quanh. Nhìn đến trong rừng rậm có cái gì tình huống khả nghi, không hỏi mọi việc. Trên phi cơ trực thăng súng máy tay đỉnh thương chính là một trận cuồng tảo. Mà ở bờ bên kia bộ đội trên đất liền cũng bắt đầu qua sông, hướng bên này lục soát tới. Lương Phi bọn họ trốn vào rừng rậm đứng đầu rậm rạp nơi, tìm được một cái thiên nhiên sơn động, ẩn giấu đi, chờ đến sau khi trời tối, xác định thoát khỏi địch nhân lục soát phạm vi sau đó, lúc này mới đi ra. Hướng trại lính phương hướng bước đi, đi qua một đêm hành quân gấp, chờ đến rạng sáng 4-5 điểm thời điểm, Lương Phi tính toán một chút hành trình, phát giác đại gia mới bất quá được rồi 40 cây số đường mà thôi. Lương Phi quay đầu lại vừa nhìn đại gia, phát hiện mọi người quần áo và quần đều bị trong rừng cây kinh đâm phá vỡ. Trên mặt cũng đều có thương tích vết, hơn nữa một đường hành quân. Tất cả mọi người vừa mệt vừa đói. Chỉ bất quá, tất cả mọi người rất kiên cường. Không có người ở ngoài mặt biểu hiện một tia mệt mỏi ý thôi. Nghỉ ngơi trước 2 giờ. Sau khi trời sáng lại tiếp tục đi tới. Lương Phi trong cơ thể mặc dù có linh lực duy trì, cũng là có vẻ hơi mệt mỏi. Chớ nói chi là những thứ này thể chất vốn là so với nam tử cô gái yếu đuối đặc cảnh đội viên rồi. Lập tức liền nói với các nàng, để cho đại gia ngồi xuống nghỉ ngơi, ăn thêm chút nữa thức ăn. Trong rừng rậm sáng sớm, phong cảnh là đẹp nhất, không khí cũng cực kỳ mới mẻ. Lương Phi tham lam hút mấy ngụm lớn không khí mới mẻ, đang chuẩn bị đang bưng một khối lương khô liền hướng trong miệng đưa. Nhưng nhìn thấy Thẩm Hinh chính hai mắt không nháy mắt nhìn chăm chú chính mình. Cho ngươi ăn. Lương Phi hướng về phía Thẩm Hinh cười một tiếng, cầm trong tay lương khô đưa cho Thẩm Hinh, cũng theo chính mình ba lô bên trong lấy ra một chai nước suối, cũng đưa về phía Thẩm Hinh. Ta không đói bụng, ngươi ăn đi. Thẩm Hinh cũng đúng Lương Phi cười một tiếng, cũng không có nhận qua thức ăn nước uống, mà là đi tới bên cạnh hắn ngồi xuống, tựa vào sau lưng của hắn, nói, Lương Phi, đem ngươi bả vai mượn ta dựa vào xuống không có sao chứ? Ha ha, ngươi bây giờ không phải là đã lại gần sao? Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết tiên trảm hậu tấu? Lương Phi không nói một nhún vai, cười nói, tê du yện đưa ở c copy tại tia quen thi chcode Nè, tê, ngươi cái tên này. Cũng biết nói lải nhải. Thẩm Hinh Kiều Dung một đỏ. Trong lòng cũng là xông lên một cỗ ngọt ngào ý. Nhưng ở nhiều người như vậy tại chỗ, nàng đương nhiên sẽ không đem loại này ngọt ngào biểu hiện ra. Chỉ là làm bộ trắng Lương Phi liếc mắt, tiếp tục dựa vào tại hắn phía sau. Lương Phi cùng Thẩm Hinh quan hệ thân mật, tất cả mọi người đã biết. Vì vậy thấy hai người bọn họ lần này trêu ghẹo dáng vẻ, đại gia trên mặt đều lộ ra một vệt hiểu ý nụ cười. Cũng không có nói gì nhiều. Hiện trường cũng chỉ có Lương Phi cùng Hải Thạch này hai nam nhân. Hải Thạch vốn còn muốn tìm Lương Phi tán gẫu vài câu. Nhìn đến Thẩm Hinh cùng Lương Phi này hai cái đang ở bên kia thân mật đây. Hắn tự nhiên cũng không tiện ý quấy rầy, liền cười khổ lắc đầu một cái. Tựa vào một cây đại thụ một bên nhắm mắt nghỉ ngơi. Tất cả mọi người ngủ một lát mà đi. Ta cùng Lương Phi trước cho các ngươi tuần tra. Thẩm Hinh vốn là cùng Lương Phi chính trò chuyện hài lòng. Nhìn đến một đám các chị em chính nhìn mình cười trộm. Sắc mặt không khỏi càng là đỏ lợi hại. Cuối cùng càng là hướng về phía chúng nữ trợn mắt nói. Hảo hảo hảo, Trầm đại tiểu thư, ngươi liền cẩn thận mà cùng ngươi tình lang thật tốt trò chuyện một hồi mà đi. Chúng ta nghỉ ngơi, bất quá, ngươi cũng có thể đem chúng ta không tồn tại. Lý Tiêu Tiêu nghịch ngợm hướng Thẩm Hinh nháy nháy mắt, rất là nghịch ngợm nói. Tiểu tiểu nhanh chớ nói bậy bạ rồi, mau ngủ, đợi một hồi còn phải đi đường. Thẩm Hinh trắng Lý Tiêu Tiêu liếc mắt, thúc giục nàng nhanh ngủ. Lý Tiêu Tiêu cùng chúng nữ tử lúc này mới cười ngủ mắt nghỉ ngơi. Tạp sát, nhưng vào lúc này, lại nghe cách đó không xa đột nhiên truyền tới một cái chân đạp cành khô thanh âm. Cái thanh âm này mặc dù rất yếu ớt, nhưng ở này trong đêm yên tĩnh, đại gia rõ ràng đều nghe lọt vào trong tai. Nhất thời tất cả đều giật mình tỉnh lại, nắm chặt vũ khí trong tay, chuẩn bị ứng chiến. Thẩm Hinh hướng chúng nữ đặc cảnh đội viên môn vừa so sánh với thủ thế. Tất cả mọi người hiểu ý cõng lên ba lô, núp ở phía sau cây, hướng thanh âm truyền tới phương hướng nhìn. Lương Phi đứng chỗ cao, khởi động thần nhãn nhìn xuyên tường, bất ngờ nhìn đến tại cách bên này mấy trăm mét nơi, đang có một người mặc đồ dằn di hán tử trung niên. Chính hướng bên này từ từ đến gần. Hán tử kia trên lưng treo một nhánh súng tự động, trong tay cầm một cái hàn mang lập lòe kiếm nhật. Cái loại này từng bước một hướng bên này ép tới gần tư thế, ngược lại tựa như là đông dương vũ sĩ bình thường. Tại sự thần bí khó lường này tam giác vàng khu vực, làm sao có thể sẽ xuất hiện đông dương vũ sĩ? Lương Phi trong lòng mới vừa né qua như vậy ý niệm, trong lòng cũng là đột nhiên cả kinh. Hắn đột nhiên nghĩ tới, tại chính mình đoạt được tội trong địch nhân, ngược lại có không ít đảo uy người, cũng tỉ như điền trung toái mộng, chẳng lẽ cái này mới nhìn qua giống như là vũ sĩ gia hỏa, lại là điền trung toái mộng dư đảng? Mà khi Lương Phi đang vì này quấn quýt lúc, ở tên này vũ sĩ bên phải phía sau, lại phát hiện hai gã giống vậy trang phục vũ sĩ. Hơn nữa, ba gã vũ sĩ rõ ràng đều là hiện lẫn nhau theo cầm thế. Từ từ hướng bên này tiến tới gần. Chú ý, phía trước có ba cái địch nhân. Lương Phi hướng Thẩm Hinh các nàng ra dấu một cái, nói cho các nàng biết ở phía trước phát hiện ba gã địch nhân chính hướng bên này che gần qua tới. Nhận được, Thẩm Hinh gật đầu hội ý, đồng thời hướng bên người Lý Tiêu Tiêu cùng Mộc Lan ra dấu một cái. Hai người hội ý, mỗi người rút ra bên hông dao găm, giống như hai cái linh miêu bình thường, nhanh chóng hướng ba người kia đông dương vũ sĩ che gần. Lương Phi hướng Thẩm Hinh cùng Hải Thạch đám người gật đầu một cái, làm một cái đánh bọc tới thủ thế, rồi sau đó cũng theo Lý Tiêu Tiêu cùng Mộc Lan hai người tiến tới phương vị. Lắc mình đến ba cái đông dương vũ sĩ đi qua trong bụi cỏ mai phục đi xuống. Lúc này, ba người kia đông dương vũ sĩ chạy tới rồi Lý Tiêu Tiêu cùng Mộc Lan bên người. Mai phục ở trong bụi cỏ, Lý Tiêu Tiêu cùng Mộc Lan cũng đã nắm chặt rồi dao găm trong tay. Nhưng mà, chính làm hai người chuẩn bị thời cơ xuất thủ, Lương Phi trong lòng cũng là toát ra một tia điềm bất tường. Này ba cái Đông Dương vũ sĩ thực lực, nhìn qua cũng bất quá là tại mà ngươi. Tại biết rõ có kẻ địch cường hãn tấn công, nhưng vẫn là dám can đảm một mình xâm phạm biên giới. Rất hiển nhiên, bọn họ chuyến này, tuyệt đối là yên tâm có chỗ dựa chắc. Như vậy, đến cùng là nguyên nhân gì, mới để cho bọn họ như thế không có sợ hãi đây? Không được, cái ý niệm này mới vừa ở Lương Phi trong lòng lướt qua lúc. Lương Phi thần nhãn nhìn xuyên tường liền lại lần nữa khởi động. Hướng ba cái Đông Dương vũ sĩ sau lưng nhìn, nhưng là bất ngờ nhìn đến. Tại rời Đông Dương vũ sĩ ước chừng vài trăm thước địa phương, một nhóm lớn Hà Thương đạn thật binh lính chính lặng lẽ sau đó che gần tới. Cách Trương